Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 651, chương 137, trưởng lão viện phái bảo thủ. Cao vạn trượng lầu đất bằng phẳng bắt đầu. Đại đa số sinh linh chỉ biết đến nó hùng vĩ. Chân chính duy trì phần này tráng lệ quang cảnh, cũng là chôn sâu lòng đất lao cố căn cơ. Lấy Kurumi có thể so với thái hư cổ long ấu tể thân thể. Một lần hành động từ thất tinh đấu hoàng nhảy vọt tới nhất tinh đấu tôn, cũng đã đạt đến cực hạn. Kỳ thực Kurumi trước thì có thiết lập muốn đế đàn tẩy lễ sau. Nàng đại khái biết tăng trưởng đến cao giai đấu tông, hoặc là cửu tinh đấu tông đỉnh phong. Nàng căn bản không nghĩ tới chính mình biết đột phá đấu tôn. Giữa hai người cách một cái đường ranh giới. Bây giờ Kurumi, cho dù ở vào cổ giới đế đàn tẩy lễ năng lượng thủy mạc chung, như trước có thể cảm nhận được không gian ba động, tinh tế ngọc thủ tùy theo nắm chặt, phảng phất đều có thể đơn giản xé rách không gian. Trong lúc nhất thời, đối không giữa mấy đạo cảm ngộ xông lên đầu. Kurumi theo đuổi phần quyết tự hành thong thả vận chuyển, mình thì tiến nhập tìm hiểu trong trạng thái tự nhiên thái hư cổ long bộ tộc xuyên toa không gian thiên phú. Bình thường tôn giả xé rách không gian quá trình cùng với cổ giới là như thế nào tại vị mặt tường kép chung tiến hành sáng tạo. Còn có này kỳ quái nạp giới, nho nhỏ nạp trong đá, vì sao có thể đơn giản ổn định không gian cấu tạo? Không ai áp chế thần viêm, nhũ bạch hỏa diễm nhảy nhót ra, chậm rãi huyền phù ở Kurumi đỉnh đầu, lực mạnh thôn phệ vô chủ tinh thuần năng lượng. Vật nhỏ này so với Kurumi bản nhân năng lượng tiêu hao còn nhiều hơn trên vài lần. Kim tự tháp, nấc thang thứ hai, cổ thanh dương thoáng chờ đợi biết, năng lượng thủy mạc khôi phục bình thường sau, hậu tích bạc phát chính hắn, cũng thuận lợi đi tới đấu tôn cảnh. Bất quá cổ thanh dương tiểu tử kia nhưng chưa đình trì, vững chắc cảnh giới sau, tiếp tục hướng nhị tinh đấu tôn phát động công kích. Kurumi bên trái, kim tự tháp, cấp thứ hai cấp, huân nhi đỉnh đầu từ kim đế phần thiên viêm hình thành biệt hiệu cái phếu. Một mực là chủ nhân cung cấp tinh khiết nhất năng lượng. Có một thân cửu phẩm huyết mạch, số ít tuyệt phẩm huyết mạch trấn áp huân nhi, căn cơ chi vững chắc, đã đuổi sát nhà mình tỷ tỷ. Đấu tông, tam tinh đấu tông, tứ tinh đấu tông, cả tòa kim tự tháp, vô thì vô khác đều có người đang đột phá. Cổ tộc chi thứ những gia trưởng kia, nhìn nhãn đều nhanh tìm. Không chung, có không ít cao giai đấu tôn đều ở đây thấp giọng nói chuyện với nhau. So với việc mấy lần trước, tham dự lần này đế đàn tẩy lễ trẻ tuổi người, thiên phú tốt trên rất nhiều. Cũng không phải là, trước đây bầu không khí hài lòng lúc, mới vào bát phẩm là có thể ngồi vào nấc thang thứ nhất. Ta nhớ được còn có một giới, thất phẩm đỉnh phong huyết mạch, an vị ở tại nấc thang thứ nhất. Ta cổ tộc chi hưng thịnh a, đại bộ phận trưởng lão đang cảm thán, nhưng là có tiểu bộ phân trưởng lão sắc mặt lãnh đạm, từng cái treo đứng ở không trung, cũng không cùng người khác nói chuyện với nhau. Những thứ này đều là trưởng lão viện phái bảo thủ nhân vật. Huân nhi tiểu thư gả ra ngoài viêm tộc chính là bọn họ chủ ý. Hiện nay cái này cổ tộc 2000 kim càng ngày càng mạnh, bọn họ lại gấp ở trong lòng. Căn cứ ghi chép, huân nhi tiểu thư tự thân căn cơ bất ổn, không còn cách nào trở thành châu báu. Nhưng bây giờ, nào có một chút căn cơ bất ổn bộ dạng. Bọn họ nhưng là thu viêm tộc thánh giả mang tới một ít tiểu quà tặng. Phổ thông thánh giả cũng cho qua, nhưng này vài thứ cũng đều là viêm tộc tộc trưởng tặng cho. Bọn họ nếu là không đem chuyện này xử lý tốt, đế đàn tẩy lễ còn đang tiếp tục, năng lượng thủy mạc chọn duy trì bán nguyệt. Kurumi ngoại trừ phía trước vài ngày đột nhiên tăng mạnh, đến tiếp sau liền bình tĩnh lại. toàn lực tìm hiểu đấu phá vị diện, không gian. Cho dù chậm lại phần quyết hấp thu năng lượng, căn cứ năng lượng thủy mạc không ngừng cọ rửa, Kurumi thực lực cũng tới đến nhất tinh đấu tôn hậu kỳ. Cổ Thanh Dương đem thực lực vững chắc ở tam tinh đấu tôn sau, cũng tay lĩnh ngộ một ít gì đó. Huân Nhi cô gái nhỏ kia, khi lấy được Kurumi nhắc nhở, một thân lục tinh đấu tông thực lực vững chắc, ngược lại dựa vào lượng lớn thủy mạc, bắt đầu không phải gián đoạn rèn luyện bắt nguồn từ thân huyết mạch tới. Phía dưới mọi người có bất đồng riêng kỳ ngộ, cổ hoa hy tới nhất tinh đấu tôn, nhưng khí tức táo bạo, cần đại lượng thời gian tới vững chắc cảnh giới. Cổ yêu cổ hình, hai cái này đối thủ cạnh tranh, đều là đi tới cửu tinh đấu tông đỉnh phong, nhưng áp chế chưa đột phá. Cổ chân cùng với khác dòng chính cũng liền như vậy. Xuống chút nữa phương hắc yên quân binh sĩ bên trong nhìn lại, có không ít người may mắn liên tiếp đột phá, trong đó Linh Tuyền cùng Dương Hạo hai người càng là có thể so với dòng dõi đích tôn, một đường chạy đến tam tinh đấu tông cảnh. Điều này cũng làm cho trưởng lão viện tôn giả hoặc nhiều hoặc ít đưa mắt đặt ở hai người bọn họ trên người. Hai người đều vì cổ tộc khác họ mạch, phía sau không có gì đại nhân vật tồn tại, nếu như thăng tới thống lĩnh, chính là hết sức tốt dùng hai khỏa quân cờ. Hôm nay, đế đàn bầu trời năng lượng phát ra cửa, thiên nhãn, từng bước đóng cửa, ùm ùm, từng tiếng nổ. Cũng không có đánh thức trong tham ngộ mọi người. Thủy mạc từ, kim tự tháp, đỉnh tan rã. Tầng trên nhất dòng dõi đích tôn tất cả đều tiến nhập ngồi xếp bằng tìm hiểu trạng thái. Kỳ hạ hắc yên quân binh sĩ. Nhưng thật ra có không ít người đứng lên hoạt động thân thể. Cẩn thận từng ly từng tí từ lối đi nhỏ bên cạnh đi qua. Chuẩn bị trở về đơn vị liệt. Ở phía dưới, cổ tộc thiên phú huyết mạch đều không giai khác họ mạch. Ngoại trừ số ít mấy người ngồi ở tại chỗ tìm hiểu. Đám người khác đại quy mô đứng lên, không có phát sinh một điểm thanh âm, đàng hoàng từ lối đi nhỏ đi tới. Điều này làm cho ba dặm có hơn, đợi nhà mình hậu bối đông vực thế lực đại biểu liên tiếp gật đầu. Chỉ là phần này kỷ luật, bọn họ trong thế lực liền rất khó làm được. Phía dưới đông vực các vị thiên chi kiêu tử, thiên chi kiều nữ, linh linh tán tán đi một số người. Những người còn lại đều là ở tìm hiểu trạng thái. Có chút thế lực đại biểu đã không nhịn được đem chính mình hậu bối kéo qua tới. Hảo hảo cho sau này thân gia nhìn. Dù sao hơn nửa tháng thời gian, nên thỏa đàm cũng đều nói xong. Còn như song phương thanh niên nhân có nguyện ý hay không, người nào mặc kệ nó. Ngược lại đến nơi này trùng cảnh giới, nam đều là phong lưu tiêu sái, nữ cũng tất cả đều là dung mạo xuất chúng hạng người. Tướng mạo chỉ cần không có trở ngại, bằng chi gia trưởng cũng sẽ không quan tâm những thứ này. Bọn họ nhìn chúng là thiên phú tư chất, có hay không vì nguyên âm thân. Cuối cùng mới là tính cách phương diện, thiên chi kiều nữ, tính cách ngạo khí, không quan hệ. Ở cổ giới cái này giai cấp rõ ràng địa phương mang đi mấy năm, sẽ gặp đưa các nàng ngạo khí mai ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Thực sự không muốn, vậy bọn họ cũng không có biện pháp. Bắt trước mặt trời mọc rồi lại rơi, rơi xuống lại thăng. Kim tự tháp, người trên càng ngày càng ít. Đế đàn ba dặm có hơn chờ đợi người, đều còn dư lại không có mấy. Bọn họ hoặc là về nhà, hoặc là phải đi thân gia nơi kia nhìn một chút. Lại qua hơn 10 ngày, hắc yên quân trong binh lính còn có 2-3 người khác họ mạch toàn bộ tàu quang. Kim tự tháp đỉnh cao nhất 3 tầng lại không hề động một chút nào. Ba dặm có hơn, chỉ có một ông già thường thường hướng viễn phương đế đàn nhìn lại. Cái kia tôn nữ trở thành đông vực trong thế lực duy nhất một cái vẫn còn ở tìm hiểu người. Đó cũng không phải chuyện tốt. Cổ tộc dòng chính tuy là vẫn còn ở tìm hiểu, nhưng nhân gia đều là đấu tông đấu tôn, ngồi xuống hơn nửa năm cũng không có quan hệ. Cháu gái của mình vừa xong đấu hoàng không lâu sau, làm sao lại tìm hiểu thời gian dài như vậy? Ngày thứ hai, Kurumi đứng dậy, phía dưới cô đọng huyết mạch huân nhi phảng phất vốn có tâm linh cảm ứng. Vô ý thức hướng lên trên phương nhìn lại, hướng về phía Kurumi chát liễu chát xinh đẹp mắt to. Kurumi vẫy tay, thôi miên nói cụ bay tới trên tay nàng. Trải qua thời gian dài nồng độ cao năng lượng dịch thể cọ rửa, bên trong năng lượng dĩ nhiên đầy hơn phân nửa. Tay nhỏ bé lật, đạo cụ tiêu thất. Kurumi nhìn phía huân nhi, về nhà, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.